Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi cũng phải nói lại, Mạnh Lâm Thanh trung quy là ký chủ nó chói định, nó có thể làm gì đây? Chẳng lẽ thật sự đối nghịch với ký chủ? Vậy càng không thích hợp. Được rồi, 138 cuối cùng vẫn khuất phục, thua bởi mỹ thực cũng không tính là mất mặt. Mạnh Lâm Thanh đánh một cái búng tay, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Xem ra ngày mai có thể trả lời Tử Ngọc. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền thương lượng một chút. Về sau ngươi theo ta ở tại sân sau Bình An Y Quán. Trong sân vốn dĩ có phòng trống, chia một gian cho 138, hoàn toàn không thành vấn đề. Vậy, ta cũng phải ở chung với mấy người hầu kia sao? Lúc ăn lẩu 138 đã gặp qua Trương bà tử ba người. Cảm thấy bọn họ cũng là người rất dễ chung sống. Đúng, bọn họ đã gặp qua bộ dạng trước kia của ngươi, cho nên ngươi không thể gọi là tiểu bát. Nhưng mà 138 sau khi thay đổi hình dạng so với trước kia, chỉ là thành thục hơn một chút, dung mạo biến hóa không tính là lớn. Phòng trừng Trương bà tử bọn họ nhìn thấy sẽ cho rằng là tỷ tỷ của 138. Vậy ngươi dứt khoát hiện tại gọi là tiểu tam đi, nói là tỷ tỷ của tiểu bát. Thế nào? Mạnh Lâm Thanh không cần suy nghĩ liền nói. Không thế nào cả. 138 lập tức phản bác. Tiểu tam, có chuyện gì sao? Để nó gọi là tiểu tam. 138 có một khoảnh khắc hoài nghi Mạnh Lâm Thanh là cố ý. Cho đến khi nó nói không thế nào cả, Mạnh Lâm Thanh dừng một chút mới phản ứng lại. Xin lỗi, ta không chú ý đến vấn đề này. Vậy không gọi là tiểu tam nữa. Tiểu nhất, không được, nhất nhất đi, nhất nhất, thế nào? Mạnh Lâm Thanh hỏi. 138 nghĩ ngợi. Nhất nhất rất đơn giản, nghe cũng không tệ. Dù sao cũng hơn cái tên tiểu tam đến 8 vạn dặm. Nàng đối với cái tên cũng không có gì cố chấp. Nhất nhất thì là nhất nhất. Được, vậy gọi là nhất nhất. Vậy nên, bây giờ ta cùng ngươi ra ngoài sao? 138 lúc này đã hoàn toàn chấp nhận số phận bị Mạnh Lâm Thanh sắp đặt. Cũng may là có lẩu, nàng cũng không đến nỗi quá thê thảm. Không cần phải là bây giờ. Bây giờ bên ngoài trời đã tối. Mạnh Lâm Thanh giữa đêm khuya dẫn một tiểu đồng y về. Chuyện này thật sự là không có cách nào giải thích. Sáng mai, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp cho ngươi xuất hiện. Xử lý xong, Mạnh Lâm Thanh liền rời khỏi không gian. Ngày hôm sau, khi mọi người cùng nhau ăn sáng, Mạnh Lâm Thanh liền nói đến chuyện này. Trương bà tử, hôm nay bà thu xếp dọn dẹp gian phòng kia ra. Nhà chúng ta sắp có thêm người. Mạnh Lâm Thanh tuyên bố. Hai mắt Tử Ngọc lập tức sáng rực. Dù sao tối qua Mạnh Lâm Thanh đã nói sẽ tìm thêm một đồng y nữa. Là đồng y mới đến sao? Đúng vậy, đã nói chuyện xong rồi. Ước chừng một lát nữa là đến. Vừa dứt lời, cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Trương bà tử đi mở cửa. Tiểu bát, Trương bà tử đánh giá cô nương trước cửa. Lại lắc đầu, lẩm bẩm, không đúng a, mới có bao lâu không gặp. Tiểu bát lớn vậy rồi. Nhất nhất nói rõ ý định, nói mình là đồng y mới đến. Theo Trương bà tử đi vào trong sân, nhìn thấy nhất nhất khoảnh khắc này, Tử Ngọc và Tùy Phong đồng thời đều nghĩ đến tiểu bát. Người chẳng lẽ là tỷ tỷ của tiểu bát? Tử Ngọc nhìn chằm chằm đối phương, nhìn Mạnh Lâm Thanh, lại nhìn Tùy Phong. Ta gọi là nhất nhất. Nhất nhất cũng thông minh, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này. Mạnh Lâm Thanh tự nhiên cũng sẽ không trả lời. Tùy Phong không nói gì, lại trong lòng suy đoán quan hệ của bọn họ. Nhất nhất và tiểu bát quả thực giống như hai tỷ muội, nhưng thật sự là hàng xóm sao? Hắn không tin. Mà thiếu gia tối qua nói muốn tuyển đồng y, sáng nay đã thật sự sắp xếp xong xuôi. Thiếu gia vốn dĩ thân phận đặc thù, hắn còn tưởng rằng chuyện tuyển đồng y sẽ không dễ dàng như vậy. Chẳng qua, cách chương.